lúc xế chiều tan việc sớm một chút rồi chạy tới chỗ Manh Manh, vẫn đợi người nào đó như cũ. Khi Hầu Thành hoài nghi Lý Nguyên Bình đang trêu mình, lại ngoài ý muốn gặp được Mạch Manh Manh. Đó là một tiệm sushi cách nhà Manh Manh và công ty không xa. Hầu Thành ăn cơm trong nhà hàng đối diện nhà Mạch Manh Manh, xuyên qua kính cửa sổ thấy đối diện có tiệm sushi mới mở, giỏ hoa ở cửa vẫn chưa cất đi, nhìn qua hình như buôn bán rất thịnh vượng. Hầu Thành bĩu môi, Mạch Manh Manh làm sushi ăn rất ngon đấy. Mạch Manh Manh, Hầu Thành rất tin tưởng thị lực của mình, bóng dáng bận rộn trên bàn bếp chính là Mạch Manh Manh. Mạch Manh Manh, bây giờ cùng mình, cách một con đường. Nhanh chóng tính tiền, băng qua đường, đứng ở cửa tiệm sushi sau khi hít thở sâu xong, đi vào trong tiệm. Đây là một cửa tiệm không lớn, nhưng không khí có vẻ rất ấm áp. Nhân viên phục vụ nhiệt tình hướng dẫn, tiên sinh anh muốn ăn sushi gì? Hầu Thành đi thẳng tới vị trí hai cửa sổ nhỏ trước quầy kính, chăm chú nhìn bóng dáng nhỏ nhắn cúi đầu bận rộn của người nào đó, mở miệng. Cho tôi một phần sushi hoa anh đào. Sushi hoa anh đào, là loại Mạch Manh Manh thích làm nhất cũng là loại mình được ăn nhiều nhất. Mạch Manh Manh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sau khi thấy rõ người trước mắt là ai lập tức muốn phủi tay bỏ chạy, cảm giác chột dạ như vậy cũng không biết từ đâu mà đến. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Mạch Manh Manh không tự chủ dùng ánh mắt miêu tả gương mặt của Hầu Thành, hình như gầy đi rất nhiều, chẳng lẽ không ăn cơm đúng giờ sao? Ngay sau đó liền cười khổ, anh như thế nào, cũng không còn quan hệ với mình. Đầu bếp bên cạnh tiếp lời. Vâng tiên sinh, xin chờ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu Thành nhíu nhíu mày. Tôi muốn cô ấy làm. Chợt đầu bếp bị nghẹn một chút quay đầu nhìn Manh Manh. Manh Manh khẽ mỉm cười với cô gái nhỏ. Chị tiếp tục làm việc của chị, em tiếp tục làm việc của em. Tiếp đó nói với Hầu Thành. Xin chờ một chút, Hầu Thành có chút chán nản, tại sao mình lại trẻ con như vậy? Rốt cuộc nhìn thấy Manh Manh rồi. Cô thật sự quá gầy, sắc mặt dường như cũng không được tốt lắm. Đau lòng, thật đau lòng. Mạch Manh Manh cố gắng trấn an mình, cô làm sushi rất nhuần nhuyễn, cho dù rất nhiều người vây xem cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, cho nên, một mình Hầu Thành anh nhìn, càng sẽ không xảy ra vấn đề. Manh Manh tự nhủ với bản thân, nhưng trên thực tế, cho dù đã thả chậm tốc độ lại cũng sẽ vì ánh mắt bám theo người mình mà tinh thần không yên. Hầu Thành đã nhìn ra Manh Manh đang căng thẳng, nhưng anh cũng không tính bỏ qua cho cô. Bao lâu không gặp cô rồi? Một tuần lễ, 10 ngày, nửa tháng, có cảm giác đã rất lâu. Gói đi sao? Manh Manh vừa tập trung vào công việc trên tay vừa hỏi. Không, diễn đàn LEQUIDON, vậy mời ngài sang bên kia ngồi đợi, nhân viên phục vụ của chúng tôi sẽ bưng sushi lên cho ngài. Manh Manh nói, Hầu Thành rất không thích Manh Manh nói chuyện xa lạ như vậy, xa cách như vậy, giống như mình thật sự là người không có quan hệ với cô. Nhưng mà vẫn ngồi xuống. Manh Manh nhẹ nhàng thở ra, không còn ánh mắt mang tính áp bức ngay trước mặt nữa, quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Hầu Thành vừa thưởng thức tay nghề đã lâu, vừa âm thầm tức giận, nhiều người như vậy, lộ ra vẻ mặt vui vẻ như vậy, ăn sushi Mạch Manh Manh làm. Mạch Manh Manh chỉ có thể làm sushi cho mình thôi. Ham muốn giữ lấy mãnh liệt khiến người đàn ông nào đó giận dữ, nhất định phải nhanh chóng dẫn Manh Manh về nhà. Cách chương.